vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn gật đầu, tôi khá là thích nam chính số 1, nam chính số 2 có vẻ hơi óng ẹo, mỗi lần nam số 1 tiêm cho anh ta hơi tí là kêu đau, giống như anh. Cô đột nhiên im bặt. Advertisement, tôi làm sao? Bạc Hạc Hiên cười lạnh, em có gan thì nói tiếp đi. Khương Mạn hít sâu một hơi, khen ngợi, anh rất tốt, rất hoàn hảo. Advertisement, Khương Mạn nói xong, tay liền dùng lực mạnh hơn, không giống như đang thoa thuốc cho người ta, mà giống như kỳ cọ cho người ta vậy, nhanh chóng đánh trống lảng. Đối với giới tính trong bộ tiểu thuyết cô chọn, Bạc Hạc Hiên miễn bình luận. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn những tăng chứng vật chứng trên ngực mình, vết bầm tím dường như đã nhạt đi, chỉ còn lưu lại một vết mờ. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng nói. Hiệu quả rất tốt, là thuốc của hãng nào vậy? Đại Bảo, Khương Mạn nói bừa thấy lố lại sửa lại. Phương thuốc bí truyền của Quốc Tự, hoạt huyết, loại bỏ máu đông. Tên hay, Bạc Hạc Hiên nhịn cười. Nằm yên, còn chưa thoa xong thuốc đâu. Cô ấn Bạc Hạc Hiên nằm xuống lại. Tuy rằng có thể khiến tăng chứng vật chứng trên người anh hoàn toàn biến mất, nhưng như vậy thì lố quá. Khương Mạn chỉ dùng dị năng khiến các cơ dưới da của anh nhanh chóng hồi phục, như vậy cùng lắm là 2-3 ngày sau, những vết bầm này sẽ biến mất. Chỉ là tiêu hao dị năng sẽ khiến khí huyết trong cơ thể cô tiêu hao nhanh hơn, Khương Mạn sau khi giúp anh xử lý thì cái cảm giác tụt đường huyết xông lên đầu. Chân tay mềm nhũn, bụng đói cồn cao. Được rồi, anh mặc áo lại đi, tôi đi tìm chút gì đó để ăn đây. Bây giờ cô cực kỳ cần đồ ăn để bổ sung năng lượng. Bạc Hạc Hiên chợt túm lấy cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô, lông mày nhíu chặt. Sắc mặt sao xấu vậy? Khương Mạn đói xỉu, chẳng có chút sức nào, nói. Đói tụt đường huyết, được chưa? Chị bệnh tốn sức vậy sao? Bạc Hạc Hiên lời ít ý nhiều. Khương Mạn mím môi, không muốn trả lời lúc đang đói, cơn đói sẽ đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu lên não và gây ra tình trạng thiếu oxy, ảnh hưởng đến hoạt động của trí óc. Nằm nghỉ ngơi chút đi, tôi đi làm cơm cho em, ăn ít mấy thứ đồ linh tinh thôi. Bạc Hạc Hiên vỗ nhẹ lên đầu cô, không lâu sau lại bước vào, đưa một hộp sắt nhỏ cho cô. Ăn chút kẹo trước đi. Khương Mạn ánh mắt sáng lên, lại là kẹo Bạc Hà. Cách chương,